Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không hợp, không thể phát huy được sức mạnh vốn có. Bởi vậy, vị trưởng lão quản sự liền thu hồi pháp lực, nói: "Loại thần thông này, nếu ta không nhìn nhầm, khi được rót vào chân ý tương hợp nhất, sẽ tăng thêm 3 phần uy năng trong lúc đấu pháp. Ngay cả khi là kẻ thông thường, chỉ cần có chân ý thuộc tính hỏa cũng có thể tăng thêm 1 phần sức mạnh." Hai vị kiếm tu thuộc tính hỏa nghe vậy, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Hai đạo thần thông này đều không yếu. Đối với kiếm tu mà nói, trong lúc giao đấu với người khác đều có diệu dụng vô cùng lớn. Họ lập tức cất lời: "Thanh kiếm này ta muốn." Tuy nhiên, vừa dứt lời, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đã toát lên vài phần hừng hực ý chí tranh đấu. Kiếm, từ trước tới nay vốn luôn là vật khan hiếm, mỗi khi xuất hiện một thanh đều khó tránh khỏi một trận tranh đoạt. Nhưng Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông là đại môn phái danh tiếng, tự nhiên không chọn cách bán đấu giá cho kẻ trả cao nhất. Thêm vào đó, kiếm tu vốn hiếu chiến, vì vậy mỗi khi xảy ra tình huống như thế, các kiếm tu tranh đoạt bảo kiếm sẽ phải đấu với nhau. Người chiến thắng cuối cùng mới có thể đổi lấy thanh kiếm. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là, nói thì nói vậy, lần này không chỉ có một thanh kiếm xuất hiện. Hai người họ vốn định lập tức giao đấu, nhưng mấy kiếm tu khác đã hối thúc. Còn hai thanh kiếm khác thì sao? Hai vị kiếm tu thuộc tính hỏa tức thời khựng lại, lại nhìn nhau, dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn nói: "Xin quản sự sư huynh giữ lại thanh kiếm này, hai người chúng ta sẽ quay lại ngay." "Đúng vậy, trong thời gian ngắn, chúng ta chắc chắn sẽ quyết ra người giành thanh kiếm này." Quản sự trưởng lão mỉm cười nói: "Hai vị sư đệ cứ tự nhiên, sau khi có kết quả thì quay lại đây." Hai vị kiếm tu thuộc tính hỏa không chút chậm trễ, lập tức quay người rời đi. Họ vốn cũng định nhìn qua uy năng của hai thanh kiếm còn lại. Nhưng giờ đây tin tức đã lan truyền, trong tông môn không chỉ có hai người họ là kim đan chia gian, kiếm tu chưa có bảo kiếm. Nếu còn chần chừ ở đây, lỡ có thêm người khác đến tranh đoạt thì chẳng phải đối thủ sẽ càng nhiều hơn hay sao? Chi bằng sớm giao đấu xong, nhanh chóng nắm chắc bảo kiếm trong tay. Đồng thời, quản sự trưởng lão lấy ra thanh bảo kiếm thuộc tính thủy. Pháp lực vừa truyền vào, cấm chế lập tức kích hoạt. Thần thông đầu tiên của thanh kiếm hóa thành một tấm màn nước, tràn ngập khắp bốn phương tám hướng. Kiếm tu ở trung tâm màn nước giống như trở thành một hải nhãn, hai yan, mọi ánh nước xung quanh đều bị khống chế trong tay. Nếu được rót vào chân ý, trong ánh nước ấy sẽ tràn ngập chân ý. Kiếm quang tựa như có thể bất kỳ lúc nào từ mọi hướng của màn nước bùng phát mà ra. Khi đối địch, có thể giam cầm đối thủ trong màn nước, vạn đạo kiếm quang đều âm thầm xuyên phá. Thần thông này quả là lợi hại. Thêm vào đó, thần thông thứ hai lại tương tự như thanh kiếm thuộc tính hỏa trước đó, cũng có thể tăng cường uy năng của chân ý, chỉ là lần này thiên về phòng ngự. Sau khi rót chân ý, màn nước có thể hóa thành một tầng thủy giáp phủ lên thân. Mọi chiêu thức tấn công đến đều bị giảm uy lực từ 1 phần đến 3 phần. Quản sự trưởng lão dĩ nhiên cũng cặn kẽ giải thích uy năng của thanh bảo kiếm này. Kiếm tu thuộc tính thủy chỉ có một người, nghe vậy liền không chần chừ, lập tức lấy lệnh bài đệ tử ra đưa cho trưởng lão. Nói: "Quản sự sư huynh, hiện tại không có ai tranh đoạt với ta, ta xin đổi lấy thanh kiếm này." Quản sự trưởng lão không phản đối, đáp ứng yêu cầu của vị kiếm tu, giao bảo kiếm cho y. Vị kiếm tu này là một nam tu phong độ hiên ngang. Nhìn thấy công hiến trong lệnh bài đệ tử bị trừ, lại cầm bảo kiếm trong tay, liền mãn nguyện cười lớn, rót pháp lực vào kiếm, cưỡi kiếm rời đi. Còn lại ở đây là 3 vị kiếm tu thuộc tính thổ. nói là thuộc tính thổ, nhưng thực chất là vì họ đều có linh căn thổ, chân ý tu luyện liên quan đến đất đá. Chỉ có điều, chân ý liên quan đến thuộc tính thổ rất nhiều và phức tạp, thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau. Ngay cả khi là bảo kiếm thuộc tính thổ, cũng không thể chắc chắn sẽ phù hợp với họ. Ví như chân ý núi non và chân ý bùn lầy, đã là khác biệt rất lớn. Quản sự trưởng lão lấy bảo kiếm ra, khẽ búng tay một tiếng, tiếng kiếm ngân vang xa. Y nhìn ba kiếm tu ánh mắt đầy kỳ vọng. Đây đều là những đệ tử trẻ tuổi xuất chúng của Thiên Kiếm Tông. Không khỏi mỉm cười, sau đó, y rót pháp lực, nhẹ nhàng vung kiếm, trong khoảnh khắc, cấm chế kích hoạt, nơi kiếm quang đi qua, tựa như xuất hiện một mảnh hoang mạc. Trong hoang mạc tĩnh lặng, nơi đêm dài sâu thẳm, bỗng có một vầng trăng sáng từ từ nhô lên, tức khắc chiếu sáng đại mạc, tỏa ra ánh bạc rực rỡ. Hóa ra là ý tưởng đại mạc cô nguyệt Jamoguzue. Lúc này mấy kiếm tu có mặt đều không khỏi sững sờ, không phải vì điều gì khác, chỉ vì ý tưởng này quá quen thuộc đến mức khiến họ không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Quản sự trưởng lão bật cười, xem ra thanh kiếm này không có duyên với các vị sư đệ rồi. Các kiếm tu thuộc tính thổ cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, lần lượt cáo từ rời đi. Đúng lúc này, hai vị kiếm tu thuộc tính hỏa đã ra ngoài giao đấu quay lại. Cả hai đều hao tổn không ít pháp lực, một người trong đó đầy vẻ hân hoan, đến tìm quản sự trưởng lão nói rõ ý định muốn lấy bảo kiếm. Quản sự trưởng lão đương nhiên giao bảo kiếm cho y, người còn lại tuy không cam tâm, nhưng cũng chấp nhận, chỉ là y nhìn xung quanh một lượt, có phần kinh ngạc, các vị đồng môn khác rời đi nhanh vậy sao? Y rõ ràng nhìn thấy quản sự trưởng lão vẫn còn một thanh bảo kiếm trong tay. Chẳng lẽ những người khác cũng đi giao đấu rồi? Quản sự trưởng lão cười đáp, thanh kiếm này mang ý tưởng đại mạc cô nguyệt. Nghe vậy, vị kiếm tu đã nhận được kiếm sững lại. Người không có kiếm thì bật cười sảng khoái, nói, thanh kiếm này chẳng phải như được chuẩn bị riêng cho sư đệ phục phu hay sao? Quản sự trưởng lão thở dài cười nói, cũng chính là như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, Diệp Thù, Yesu cũng tạm thời không chế tạo pháp khí, chỉ không ngừng ngưng tụ pháp lực. Bỗng nhiên trận pháp bên ngoài động phủ vang lên âm thanh ong ong. Có người đến thăm, lại có một đạo truyền tín phù bay vào. Sau khi được kích phát bằng một chút pháp lực, liền phát ra một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo. Phục sao, phu yao, từ cô Nguyệt Phong, Gu Duy Phân, bái phỏng Diệp Đại Sư, Ye Gia Si. Diệp Thù mở mắt, đứng dậy, Yến Trường Lan ở ngay bên cạnh cũng nghe thấy giọng nói này, liền kinh ngạc nói, phong chủ của cô Nguyệt Phong, trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, các ngọn phong đầu mọc lên như rừng. Trong đó, những ngọn phong được Nguyên Anh Lão Tổ khai phá càng đặc biệt nổi bật. Vị phong chủ cô Nguyệt Phong này chính là một nữ kiếm tu. Dung nhan lạnh lùng, tính cách cũng lãnh đạm, luôn ít giao thiệp với người khác. Tuy nhiên, bất kể tính cách ra sao, kiếm đạo mà nàng tu luyện lại phi thường xuất sắc, uy lực mạnh mẽ, là một trong những cao thủ hiếm có của Thiên Kiếm Tông. Chỉ là không rõ, phong chủ cô Nguyệt Phong tìm đến A Chuyết, A Chua, làm gì, nhưng bất kể mục đích là gì, Nguyên Anh Lão Tổ không thể bị xem nhẹ. Yến Trường Lan cũng đứng dậy, muốn cùng Diệp Thù ra ngoài động phủ nghênh tiếp. Diệp Thù thoáng suy nghĩ, trong lòng cũng có chút phỏng đoán. Ngoài động phủ, một nữ tu dáng người cao giáo đang nghiêm nghị đứng chờ. Thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng nhau bước ra, nàng nhẹ gật đầu chào. Hai người cũng rất tôn kính, cùng hành lễ với nàng, rồi mời vào phủ. Phục giao cũng khá hòa nhã. Sau khi nhận lời mời, bước vào trong phủ ngồi xuống, liền thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Xin hỏi Diệp đại sư, có thể luyện chế pháp bảo trung phẩm được không? Hóa ra vị phong chủ họ Phục này cũng là một kiếm tu thuộc tính thổ. Nhờ có tư chất xuất chúng, ngộ tính lại cao, nàng đã ngộ ra kiếm đạo chân ý trong thời kỳ trúc cơ. Chu Di, đó chính là đại mạc chân ý, gia mo chân y, trong đó còn có ý tưởng. Đại mạc sinh minh nguyệt, gia mo sân minh duê, mỗi lần thi triển chân ý, sẽ có một vầng trăng sáng mọc lên từ trong hoang mạc, có thể khiến người trong ý tưởng bị mê hoặc, thần trí bị cướp đoạt, từ đó lặng lẽ bị vùi lấp trong hoang mạc. Nhưng cũng bởi ý tưởng đặc biệt này, phong chủ họ Phục đến nay vẫn chưa có được một thanh bảo kiếm hoàn toàn tương hợp với bản thân. Thời kỳ kết đan, chia gian, nàng cần một thanh bảo kiếm hạ phẩm. Đến kỳ nguyên anh, rồi hình in, lại phải cần đến trung phẩm. Hạ phẩm còn chưa có được, huống hồ là trung phẩm. Cách chương.